không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 486, cuối cùng thần phục. Thiết Nặc Tư nhìn Hoàng Tuyên Cửu càng ngày càng ảm đạm mặt. Vẻ mặt sảng khoái dáng dấp nói đạo, tính kế Hoàng Tuyên Cửu thật quá thoải mái. Hắn không nghĩ tới, hắn cùng Tam Sinh Luân đều đã sắp có bẫy dập sự tình nói cho Hoàng Tuyên Cửu. Nhưng là ai có thể nghĩ, Hoàng Tuyên Cửu cái này ra hỏa lại còn là trúng chiêu. Ngu ngốc, đây chính là Thiết Nặc Tư cùng với Tam Sinh Luân cho Hoàng Tuyên Cửu đánh giá. Hoàng Tuyên Cửu nghe vậy, nắm chặt hai quả đấm của mình muốn đánh Thiết Nặc Tư. Không khác, cũng bởi vì Thiết Nặc Tư nhỏ nhất tiện, lớn tiếng nhất, được, không muốn lại cười nhạo hắn. Dù sao chúng ta tương lai đều là đồng hành, hôm nay lưu lại một đường, ngày mai tốt gặp nhau. Cái này lúc, Thánh Khải Lực trực tiếp hô ngừng Thiết Nặc Tư, chứng kiến Hoàng Tuyên Cửu mặt sắc dần dần biến được nhất nam ngũ so với. Làm sao không biết Hoàng Tuyên Cửu nhẫn nại ý sớm sắp đến cực hạn. Phòng chừng nếu như nói thêm gì đi nữa, sợ rằng Hoàng Tuyên Cửu đều muốn tạc. Mặc dù nói Hoàng Tuyên Cửu không phải là đối thủ của bọn họ là được. Bất kỳ một cái nào đều không phải là. Tốt đi, Thương Vô Ý, cái này sự tình liền giao cho ngươi tới xử lý. Đúng muốn không đem Ứng Long Điện Hạ cho kêu đến đi. Dù sao, cái này lúc, Minh Cửu Ngọc đột nhiên đề nghị Thiên Đạo gọi Lâm Bắc qua đây. Dù sao, lấy Lâm Bắc thực lực, trực tiếp phóng xuất ra chính mình lực lượng, thực lực, cũng đủ để uy hiếp Hoàng Tuyên Cửu. Ừ, đây có lẽ là tốt biện pháp. Mặc dù nói, Hoàng Tuyên Cửu đã xa lưới, nhưng là, không có một lý do đặc biệt. Phỏng chừng Lâm Bắc cũng sẽ không để Hoàng Tuyên Cửu thần phục. Hơn nữa, coi như là bọn họ, cùng vị tổ cấp chí tôn giữa thân phận địa vị là đúng chờ. Tuy là Hoàng Tuyên Cửu thực lực so với bọn họ phải kém. Bất quá, nhân gia chỉ là một cái mới tấn cấp tổ cấp cường giả. Đương nhiên so với không được, nguyên sinh vũ trụ, đông vực Ứng Long Điện bên trong. Ở nói cho Lâm Thông Thiên cùng với Cao Tuyền chính mình trở về sau. Toàn gia bắt đầu tụ chung một chỗ, tụ họp một chút chính là nhiều giờ đồng hồ. Thẳng đến bởi vì năm sau từng cái tiểu gia hỏa bởi vì mới vừa sinh ra. Cần đầy đủ giấc ngủ, toàn gia mới dừng lại. Không phải sao, Lâm Bắc Chính mang theo Lãnh Vô Song cùng với chính mình ba đứa hài tử cùng nhau hội Ứng Long Điện. Bên trong, còn nói nhiều hơn một cái. Cái á ở biết Lâm Bắc trở về sau, cũng rời Ứng Long Điện bên trong, ngoại trừ thông thường tu luyện bên ngoài. Còn có thể đùa mình một chút hai cái đệ đệ muội muội. Đáng giá nhất nói đúng lắm, vạn năm năm tháng trôi qua, cây áp thực lực đã đột phá đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá Tiên Vương sơ kỳ. Chỉ bất quá, cây á đột phá phương thức thập phần đặc biệt, dù sao không giống với vạn vật sinh linh, cây áp là mẫu tinh thành hình. Nguyên nhân đây muốn lên cấp làm tiên vương, như vậy thì cần đem toàn bộ mẫu tinh chuyển hóa thành tiên vương khí. Đang ở Lâm Bắc đem hai đứa bé đặt ở giường lên. Đáp chăn về sau, Lâm Bắc tựa hồ nhận thấy được có người ở hô hoán chính mình. Không phải sao, Lâm Bắc thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Rất nhanh, vũ trụ giới bích bên ngoài, Lâm Bắc thân hình liền xuất hiện ở bảy người trước mặt. Cái này gia hỏa không phải cái kia mới tấn cấp tổ cấp chí tôn sao? Tại sao lại ở chỗ này? Còn bị các ngươi liên thủ cho thanh toán? Chứng kiến Hoàng Tuyên Cửu ở cái địa phương này, đồng thời trở thành tù nhân về sau, Lâm Bắc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía sáu người hỏi. Lâm Bắc, ta cứ như vậy nói cho ngươi một cái đi. Rất nhanh, Thiên Đạo liền đem Hoàng Tuyên Cửu mục đích nói đơn giản xuất hiện. Lâm Bắc nghe sau gương mặt không nói, Bọn họ đây là từ nhiều dỗi rãnh mới trở về tính kế đáng thương này, Tân Tấn tổ cấp chí tôn nha. Bất quá, cái này cũng có thể theo mặt bên nhìn ra. Cái này mới tấn cấp Hoàng Tuyền Cửu đã ở đánh vũ trụ chi tâm chủ ý. Thảo nào trước đây Lâm Bắc đụng tới Hoàng Tuyền Cửu thời điểm. Cố vấn một cái Hoàng Tuyền Cửu muốn đi chỗ nào thời điểm. Hoàng Tuyền Cửu một lời không phát. Nguyên lai là ở đánh vũ trụ chi tâm chủ ý. Hiện tại, không được quản Hoàng Tuyền Cửu là muốn tiếp tục nghĩ cách vẫn là buông tha. Lâm Bắc cũng không thể có thể buông tha hắn. Vì sao? Bởi vì Hoàng Tuyền Cửu thực lực quá mạnh, đạt được tổ cấp chí tôn cấp bậc. Mặc dù nói có thiên đạo bọn họ tồn tại, còn có chính mình tọa chấn, thủ hộ nguyên sinh vũ trụ áp căn bản không hề độ khó. Nhưng là, vạn nhất nhóm người mình không có ở đây thời điểm, Hoàng Tuyền Cửu đột kích đâu? Bọn họ nguyên sinh vũ trụ ngoại trừ bọn họ, những người khác cũng không có thực lực bảo hộ nguyên sinh vũ trụ không bị Hoàng Tuyền Cửu tập kích. Được đi, đã hắn dám đạt đến nguyên sinh vũ trụ chi tâm chủ ý. Tức thì hiện tại buông tha, ai có thể cũng không bảo đảm lấy sau có thể hay không. Vì nhất lao vĩnh giật, ngươi tên là gì? Lâm Bắc A Hát mướn đến Hoàng Tuyền Cửu trước mặt, mang trên mặt một tia quân lâm dưới thành quân chủ khí tức. Nhìn về phía Hoàng Tuyền Cửu hỏi, Hoàng Tuyền Cửu nghe vậy, chịu nhịn Lâm Bắc khí tức mang đến uy áp, muốn tẫn răng của mình quan ấp úng nói, vàng, Hoàng Tuyền Cửu, lúc này, Hoàng Tuyền Cửu thật muốn chửi má nó. Vì sao? Lúc đầu lấy vì, sáu người này cũng đã là nguyên sinh vũ trụ cái kia sáu vị tổ cấp chí tôn. Nhưng là ai có thể nghĩ, bây giờ dĩ nhiên xuất hiện nhất vị so với cái kia sáu vị tổ cấp chí tôn người còn mạnh mẽ hơn. Giống như bọn hắn là tổ cấp chí tôn. Còn là nói, cái này người chính là trong truyền thuyết chủ tể. Như không phải, cùng vị tổ cấp chí tôn. Hai người không thể có thần phục tâm lý. Nói cách khác, trước mắt cái này người chính là trong truyền thuyết chủ tể. Nếu quả là như vậy, cái kia sáu vị tổ cấp chí tôn thần phục cùng hắn cũng có thể nói được. Nhưng là Bỉ Ngạn cái này ra hỏa dĩ nhiên nói cho hắn nguyên sinh vũ trụ cũng chỉ có sáu vị tổ cấp chí tôn, căn bản cũng không có chủ tể. Nếu như không có, trước mắt cái này vị khí tức cường đại đến bạo tạc, thậm chí chỉ cần một cái nhãn thần liền có thể đưa hắn giết chết người là người nào. Thậm chí lúc này Hoàng Tuyền Cửu chứng kiến Lâm Bắc thân ảnh đều có như vậy một chút sợ hãi, không có lý do gì khác, bởi vì hắn từng tại Lâm Bắc mới vừa xuất quan thời điểm nhỏ nhẹ lỗi Lâm Bắc, ân đích thật là rất nhỏ. Hoàng Tuyền Cửu sao? Ta hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện thần phục với ta? Lâm Bắc khí tức trên người càng lúc càng mạnh, ép tới Hoàng Tuyền Cửu hầu như tự muốn không thở nổi. Hoàng Tuyền Cửu nghe vậy, nội tâm bên trong sinh ra nhất chủng không thể ngăn cản ý. Nếu như cự tuyệt, sẽ chết. Cuối cùng, Hoàng Tuyền Cửu vẫn là không đỡ được Lâm Bắc uy áp. Chỉ vào Lâm Bắc thiên đại uy áp, cắn răng nghiến lợi nói, Bỉ Ngạn chi chủ Hoàng Tuyền Cửu nguyện ý thần phục cùng Lâm Bắc. Ở Hoàng Tuyền Cửu một lời rơi xuống, đa nguyên vũ trụ đột nhiên phát sinh kinh thiên động địa dị tượng, toàn bộ rất xa vũ trụ sinh linh thấy thế dồn dập kinh hãi mất sắc. Loại tình huống này, cái này dị tượng chỉ có vạn năm trước phát sinh qua. Chẳng lẽ nói, mấy ngày trước cái kia mới tấn cấp tổ cấp chí tôn xảy ra vấn đề? Mà này lúc, Bỉ Ngạn vũ trụ bên trong, Bỉ Ngạn vẻ mặt muốn khóc dáng dấp, nhìn đa nguyên vũ trụ trong dị biến, cuối cùng vẫn thở dài. Chủ nhân, ngài bị tính toán thật thê thảm a. Bỉ Ngạn có thể cảm ứng rõ ràng đến, Bỉ Ngạn vũ trụ cùng nguyên sinh vũ trụ trong lúc đó nhất chủng mơ hồ liên hệ. Mối liên hệ này, tựa như trên hạ cấp liên hệ một dạng, ở dị tượng tiêu thất về sau, Bỉ Ngạn trên người quy tắc xiềng xích cũng theo sát lấy tiêu thất. Thiết Nặc Tư cũng đã có nói, ở Hoàng Tuyền cửu thần phục thời khắc, trên người của hắn quy tắc xiềng xích sẽ tiêu thất. Tốt đi, cái này hạ đã triệt để thật truy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.